Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 424, quân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Luật Thanh dẫn một vạn binh lính tinh nhuệ xuất hiện trước tiến phòng thủ đầu tiên của thôn Kháo Sơn. Một vạn binh bao gồm 2.000 kỵ binh, 3.000 bộ binh, 3.000 thuẫn binh, 2.000 cung tên binh. Một vạn binh lính tinh nhuệ gần như có đủ các loại binh. Tuy rằng mỗi loại binh đều không nhiều, nhưng dưới sự phối hợp của một vạn người, thì cho dù đi đánh 2-3 vạn người, cũng có thể nhẹ nhàng thắng được. Ở trong lòng Gia Luật Thanh, tổng binh lực hiện nay của thôn Kháo Sơn cao nhất là 8.000 người. Có khi còn thấp hơn nữa. Rốt cuộc thì Dương Lâm đã dẫn đi hơn 3 vạn quân con cháu. Nghe nói Giang Siêu lại dẫn đi hơn 2 vạn người. Tổng cộng là 6 vạn quân con cháu. Còn lại nhiều lắm là 8.000 người. Chỉ với một số ít người như thế mà muốn bảo vệ thôn Kháo Sơn là chuyện không thể nào. Có khi chỉ với một vạn người của hắn ta cũng đủ để nhẹ nhàng đoạt được thôn Kháo Sơn. Khi bọn họ đẩy nhanh tốc độ đến tuyến phòng thủ đầu tiên của thôn Kháo Sơn, bọn họ nhìn thấy tuyến phòng thủ được tạo thành từ lưới sắt và chiến hào. Gia Luật Thanh thấy vậy thì nhíu mày. Quân sư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Là dốc sức đánh vào phá hủy phòng tuyến hay là thế nào, đứng trước phòng tuyến? Nhìn mặt trận đối diện có không đến 100 quân con cháu. Tướng lãnh quân Bình Nhạc hỏi Gia Luật Thanh. Đám tướng lãnh đã bị Gia Luật Thanh thuyết phục. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn nghe theo lệnh Gia Luật Thanh. Chỉ chờ đi Tộc Khiết Đan nhận phong thưởng. Nhìn tuyến phòng thủ trước mắt, Gia Luật Thanh từ từ mỉm cười khinh thường. Tuy rằng hắn ta không biết lưới sắt kia là cái thứ gì, nhưng mà muốn dựa vào nó để ngăn cản bước chân của bọn họ thì đúng là một chuyện viển vông. Chỉ là vài sợi dây thừng thôi mà. Đội kỵ binh của bọn họ đi qua ở lại vài lần là có thể nhẹ nhàng phá hư. Về phần 100 quân con cháu bên đó, bọn họ cũng có thể dễ dàng chém giết giống hệt như dễ dàng sắt rau. Không cần phải dốc quân đi đâu. Chỉ cần phái 100 kỵ binh phá hư mặt trận của bọn họ là được rồi. 100 cái đầu của quân con cháu giao cho bọn họ. Gia Luật Thanh chế giễu nhìn sang đối diện, giọng điệu tràn đầy vẻ khinh thường. Đến tận lúc này, hắn ta cũng không biết lưới sắt được làm từ sắt, chứ không phải là dây thừng gì cả. Trong suy nghĩ của hắn ta, đội kỵ binh của mình chỉ cần đi lên, dùng kiếm chém xuống là có thể chém đứt ngay. Quân con cháu ở đối diện thế mà lại muốn dùng mấy thứ này ngăn cản bọn họ. Đúng là tìm chết mà. Hắn ta thậm chí không muốn dốc hết quân đi đánh. Nếu dốc hết quân đi đánh thì chẳng khác nào là nhục nhã sức chiến đấu và các loại binh bên mình. Cần phải dốc hết quân mới có thể đánh lại một tiểu đội trăm người hả? Tướng lãnh nghe vậy thì cung kính nhận lệnh. Trong mắt hắn ta hiện lên vẻ phấn khích. Hắn ta thậm chí cảm thấy chỉ cần giơ tay là có thể bắt được mặt trận đối diện. Dưới sự chỉ huy của tướng lãnh, 100 kỵ binh bước ra khỏi hàng. Bọn họ nóng lòng muốn thử nhìn mặt trận đối diện. Trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc và chế giễu. Trong mặt trận đối diện, 100 quân con cháu lạnh lùng nhìn tiểu đội 100 người với ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Tuy rằng đối diện có đại quân vạn người, bên bọn họ chỉ có 100 người canh gác, nhưng bọn họ lại không hề sợ hãi một chút nào. Ngược lại còn tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu không phải vì được lệnh không được tấn công, thì bọn họ đã lao về phía quân địch đối diện, chém giết ngay mặt với bọn chúng rồi. Cách chương.